Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập đầu tiên của tác phẩm truyện phóng tác của tác giả Hoàng Hải Thủy, một tác giả khá quen thuộc trên kênh Nghiện Truyện, và tác phẩm Người Vợ Ngoại Tình của tác giả Hoàng Hải Thủy hứa hẹn sẽ mang lại cho quý vị khán thính giả những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả một like, một chia sẻ và để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 1 Người Vợ Ngoại Tình qua giọng đọc Đình Duy. Hôm ấy, chúng tôi đang ngồi học. Ông hiệu trưởng bước vào phòng, theo sau là một anh học trò mới ăn bận quần áo lịch sự kiểu nhà quê, và một anh tống thơ văn khuân theo chiếc bàn nhỏ. Các cậu học trò đang ngủ gật bỗng choàng dậy, rồi ai nấy đều vội vàng đứng lên như đang làm việc chăm chỉ lắm. Ông hiệu trưởng ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, rồi quay lại nói với thầy giáo. Thưa thầy, ông nói nhỏ nhẹ, tôi gửi thầy anh trò mới này cho vào học lớp đệ ngũ, nhưng nếu sức học của nó khá thì sẽ được lên lớp trên cho đúng với số tuổi. Đứng thụt vào trong góc cửa, anh trò mới là một thiếu niên nhà quê, vào khoảng 15-16 tuổi, dáng người mập mạp, cao lớn hơn bọn chúng tôi nhiều. Tóc anh đã cắt ngắn để xõa trên trán, trông người ngô như những chú nhỏ chuyên việc giúp lễ ở các nhà thờ làng. Nét mặt có vẻ hiền lành và ngượng nghịu. Mặc dầu vai anh ta không lấy gì làm lớn lắm, nhưng người ta cũng rõ chiếc áo dạ xanh có những chiếc khuy đen to tổ bố của anh cũng làm cho anh khó chịu, vướng víu ở khuỷu tay, ở nách và để lộ ra hai cổ tay tròn trặn không quen có áo. Anh bận một chiếc quần vàng đi vớ xanh và một đôi giày da xù xì. Đến giờ thầy giáo gọi đọc bài, anh ta ngồi yên chăm chú như người đang nghe giảng đạo, không dám cả vắt hai chân lên nhau hoặc chống khuỷu tay lên bàn cho đỡ mỏi. Cho đến 2 giờ sau, khi ba tiếng trống nhà trường báo hiệu giờ ra chơi, ông thầy phải bảo anh ta đứng dậy, anh ta mới bước ra theo chúng tôi. Mỗi khi vào lớp, chúng tôi vẫn thường có cái lệ ném mạnh mũ vào góc phòng để cho chân tay được rảnh rang. Vừa bước vào đến cửa đã thi nhau ném mũ rồi. Nhưng phải ném làm sao cho mũ vừa vặn chạm vào tường thì đứng lại và làm bốc lên một đám bụi mù vừa đất lẫn phấn trắng. Đó là một lối chơi được chúng tôi ưa thích. Nhưng có lẽ vì chưa kịp để ý đến sự lạ ấy hoặc không dám ném mũ như chúng tôi, cho nên sau phút đọc kinh rồi, anh trò mới vẫn còn khư khư chiếc mũ vải ở trên đùi. Chiếc mũ ấy trông cũng ngô nghê như mái tóc của anh ta. Nhưng hãy còn mới, chiếc khuy đồng gắn trên mũ hãy còn sáng choang. Ông thầy chỉ anh ta. Trò kia, đứng dậy. Anh ta luống cuống đứng dậy, cái mũ rơi bịch xuống đất, cả lớp cười ồ lên. Anh ta cúi xuống nhặt mũ, nhưng chỉ một cái chạm tay rất khẽ của gã học trò ngồi bên cạnh, cái mũ lại rơi bịch xuống đất. Anh ta lại cúi xuống nhặt nữa. Ông thầy nhanh trí nói, thì bỏ cái mũ ra nào, đã ai lấy mất mà sợ. Cả lớp cười ầm lên, làm cho anh học trò mới càng thêm ngượng nghịu, khổ sở. Anh cuống quýt, không biết nên bỏ mũ xuống đất, nên cầm tay hay là đội luôn trên đầu. Sau cùng anh ngồi đại xuống ghế. Ông thầy lại bảo, đứng lên, tên trò là gì? Anh trò mới lí nhí một câu trong miệng, không ai nghe rõ là anh định nói gì. Ông thầy cau mày, nhắc lại coi. Anh ta lại lúng túng đáp, nhưng lần này cũng vậy. Chẳng ai nghe rõ tiếng gì vì cả lớp đang ồn ào vì anh. Ông thầy gắt, nói lớn lên nào, nói lớn lên. Thế rồi như một kẻ liều thu hết can đảm để làm một việc gì vĩ đại, anh trò mới há hốc mồm, gân cổ la lên một câu. Trần Văn Bô. Thiên hạ phá lên cười. Cười rú, cười học lên, không còn kiêng nề ai gì hết. Mấy gã học trò ngỗ nghịch đấm bàn thùm thụp mà la lối om sòm. Ông Bô, ông Bô. Người ta cười gập đôi người xuống, cười bò ra bàn. Xong rồi trận cười cũng im dần. Sau cùng, chỉ chỉ có vài anh thỉnh thoảng cười hắc hắc lên vài tiếng. Trật tự vẫn hồi dưới những cú thước kè của ông giáo đập bôm bốp trên bàn. Sau khi nghe rõ cái tên Trần Văn Bô, ông ta bắt ngay Văn Bô ra ngồi một mình ở cái bàn kê trong góc dành riêng cho những gã nào không thuộc bài hoặc quấy phá. Lớp học yên tĩnh trở lại, những mái đầu xanh cúi xuống trên những trang giấy trắng. Văn Bô ngồi ngay cán tàn như một khúc gỗ cho đến lúc tan học. Chiều ấy ra sân trường, bọn học trò xuống lại vây lấy anh. Chúng vừa nhảy vừa hát loạn. Ông Bô ơi, bà Bô đái dầm, đái ướt hết giường chiếu, chăn bông. Ông Bô điên cầm cây phất trần đánh mấy cái vào đầu bà Bô. Nhưng cái tên hơi lạ, Văn Bô, và bài hát diễu theo điệu Osei cũng không làm cho Bô cảm thấy ngượng nghịu hay khổ sở, bực bội hơn chút nào. Anh chịu khó nghe giảng bài, học bài ra giả như quốc kêu và làm bài bên cuốn tự vị to tướng. Mỗi chữ lại dở ra cha, vất vả như một kẻ, nếu không được vất vả như thế thì chết mất. Nhờ ở thiện chí chăm chỉ làm việc ấy, anh ta thâu lượm được cái kết quả xứng đáng là khỏi bị tống xuống lớp dưới. Bởi vì nếu thuộc dành các mẹo luật văn phạm, anh cũng vẫn chẳng biết đặt câu ra làm sao cho xuôi tai. Ông cha cố ở làng anh là người đã dạy anh học vỡ lòng. Gia đình anh vì hà tiện đã cố gửi anh đến trường học càng muộn chừng nào càng tốt. Ông già anh, ông Trần Văn Bành, người vẫn được thiên hạ tôn là quan quản bành, đi lính từ năm 18 tuổi, leo mãi từ cấp bậc binh nhì cho đến chức thượng sĩ tránh. Khi vừa lên chức quan, thì quan quản lại bị nhà nước bắt ép phải giải ngũ vì có dính líu một vụ ăn tiền, ăn nong gì đó. Vừa ra khỏi quân đội, ông quản bành lập tức trả thù đời bằng cách cưới ngay một cô gái con nhà hàng vải, phải lòng mặt ông vì mê bộ dâu cá chốt hiên ngang và chiếc lon vàng của ông. Bành trai, tán gái khéo, dáng người cao lớn, hùng dũng, uy nghiêm. Ông quản bành đi giày đinh, gõ nghe kêu tanh tanh giòn tan. Bộ dâu cá chốt lúc nào cũng xanh tốt và vành ngược, tay đeo hai ba cái nhẫn, và ăn bận thì lẳng lơ ra trò. Ông quản đã làm cho cô con gái ông hàng vải phải lòng mê tơi, và đem về cho ông một số của hồi môn khá lớn. Sau khi cưới vợ rồi, ông quản sống phây phây trong mấy năm bằng cách lấy tiền hồi môn của vợ ra ăn dần. Ông ta dậy muộn, đi ăn hàng chuyên môn ngồi uống rượu, hút ống pip với thuốc lá Prince Albert ở tiệm rượu, tối thì đi coi cine hoặc đi đánh bạc, la cà, đêm nào cũng gần sáng mới về nhà. Khi ông già vợ chết đi, để lại một số của ít ỏi, ông quản bành thấy thế làm bất mãn mới xoay ra buôn bán. Nhưng cuộc làm ăn phú quý giật lùi chỉ làm cho bà quản hết vốn. Ông quản liền rút về quê, quyết định xây dựng sự nghiệp nơi vườn ruộng. Nhưng vì chẳng biết cái mốc khô gì về canh nông, ông quản lại thích đi rong chơi, bắn chim bằng ngựa chứ không thích cho ngựa đi cày. Thích bắn gà vịt chim bồ câu ở trong trại ra quay đánh chén chứ không đem bán. Thích uống rượu chai chứ không thích để rượu đóng thùng cho người cất. Bởi vậy cho nên cũng chỉ trong vài năm, ông quản bành đã sớm thấy rằng ông ta không có số làm ăn và cũng không nên làm ăn gì cả cho mệt xác. Bỏ ra 2.000 đồng, ông mua một cái trại nhỏ trong một làng quê thanh vắng ở miền Gò Cô. Rồi buồn rầu, giận đời, trách trời, hận đất, ghen ghét tất cả mọi người, ông quản bành, từ năm mới 45 tuổi, đã nhất định đóng cửa ở nhà, áp dụng triết lý, mũ ni che tai mà sống ngần giật như một nhà hiền triết. Bà quản bành ngày trước đã yêu thương chồng bằng một mối tình say đắm nồng nhiệt. Hồi còn trẻ bà vui vẻ, tươi tắn, hồn nhiên biết bao nhiêu, thì lúc trở về già, bà lại cấm cẩn, dầu dĩ, cay đắng bấy nhiêu, giống như một chai rượu để lâu, hóa ra thành giấm chua. Bà đã đau khổ nhiều mà không hề hé môi than thở lên một tiếng. Trước hết bà đau khổ vì thấy ông chồng chơi bời, răng rện với những ả lẳng lơ. Thấy chồng đi chơi hết đêm này qua đêm khác, rượu chè be bét. Rồi lòng tự ái bà nổi dậy, bà cố gắng nuốt hận, không thèm than thở nửa lời. Nhưng giận chồng cho đến ngày xuống lỗ, lúc nào bà cũng bận bịu lo lắng, chật vật. Bà phải đi vay nợ, đi chạy hàng sách, ở nhà phải nấu nướng, giặt rũ, trông nom trang trại. Trong lúc đó thì ông chồng chẳng phải nhúng tay vào một việc gì, chỉ cả ngày uống rượu say lừ đừ, ngồi đâu thì gạt tàn thuốc và khạc nhổ lung tung ra đấy. Và động mở miệng ra thì y như rằng nói cấm cẩn như đấm vào tai vợ. Khi bà quản sinh được một cậu con trai, đó là cậu ấm bu của chúng ta đấy. Thì bà có lẽ sống cho cuộc đời bớt tẻ lạnh. Cậu ấm bu được cưng chiều như một ông hoàng con. Bà Quản nuôi cậu bằng kẹo bánh, ông Quản thì cho cậu tự do, chạy chơi chân không, lêu lổng ngoài đồng. Và để tỏ ra ta đây là một nhà philosoph, ông Quản tuyên bố có thể cho con ở chuồng đi ra đường cho nó sống với thiên nhiên. Vì muốn huấn luyện cho bô trở nên một thanh niên ngang tàng cứng rắn, cho nên ông Quản bắt bô uống rượu, bắt đi ngủ, không cho đắp mền và dạy bô phỉ báng các cuộc cúng lễ. Nhưng vì bản tính nhu nhược, mềm yếu, thằng bé không thể chịu được sự huấn luyện sắt kẽm của ông Quản. Hai nữa, bà Quản lúc nào cũng giữ dịp bô ở bên mình. Bà dạy bô hát du em, kể chuyện cổ tích cho bô nghe. Bà nhiều giấc mơ đã tan vỡ của bà đều đặt cả vào bô. Bà ước ao sau này bô sẽ có một địa vị cao, sang trọng trong xã hội. Bà đã mơ thấy bô lịch sự, bành trai, thông minh hơn người. Bô sẽ là kỹ sư hoặc là bác sĩ. Bà dạy bô tập đọc, tập viết và dạy cả bô chơi vài bản nhạc xưa trên nền chiếc dương cầm cũ rích của bà. Ông Quản Bành vốn là người vẫn khinh bỉ văn nghệ từ trước đến nay, thường nhún vai cho rằng học hành thì ăn cái giải gì, liệu có tiền cho nó theo đuổi đến nơi đến chốn không? Hơn nữa, theo ý ông, ở đời này bất cứ thằng nào ngu dốt đến đâu mà ma lanh một tí là vẫn có thể thành công như thường. Trước những lý luận gàn bướng ấy của chồng, bà Quản Bành đành cắn răng nín thinh và để cho bố lêu lỏng cả ngày khắp đồng. Bố đi theo những người cày ruộng ra đồng chơi, dùng súng cao su bắn những con sáo đá nhảy loi choi trên các luống cày. Bố theo chúng bạn trèo me, bè xấu, mùa sim thì ra bờ sông ăn sim đến no, đến đau bụng. Bố thích cả một cái sào dài ra đầm chăn vịt, hoặc mùa gặt xách cái rổ đi mót lúa, thích chạy vào rừng cây bắt chim, đánh đu dưới cổng nhà thờ, và những ngày mưa, hoặc là vào những ngày lễ lớn thì nài nỉ xin chú bỏ giữ nhà thờ cho leo lên gác chuông để được đu mình bịch bịch theo nhịp đập của quả chuông đồng. Bởi vậy, bố lớn lên giữa cảnh đồng rộng sông dài, mạnh mẽ và cứng rắn như một cây thông non được mọc giữa thiên nhiên. Mặt bố hồng hào, tay chân bố rắn chắc. Năm bố 12 tuổi, bà Quản Bành nhất quyết cho bố đi học. Bà long trọng nhờ ông cha xứ giữ cái nhiệm vụ dạy dỗ, mở mang trí óc cho bố. Nhưng những giờ học tập giữa ông thầy giáo tài tử và cậu học trò bất đắc dĩ ấy cũng chẳng đem lại ích lợi gì mấy cho cả hai người. Ông cha xứ quen dạy bô vào những lúc rảnh rỗi. Trong nhà thờ, hai thầy trò đứng bên những cột đá, ông lên lớp cho bô một vài bài, rồi lại vội vã đi làm lễ rửa tội hoặc là làm phép cưới cho con chiên. Hoặc vào những buổi tối, khi không có việc phải đi đâu, cha sai chú bỏ đi gọi trò bô đến học. Hai thầy trò leo lên căn phòng nhỏ trên lầu sau nhà thờ. Họ ngồi vào bàn, muỗi và thiêu thân mùa hè từ cửa sổ ùa vào, bay nháo nhào quanh ngọn nến. Trời oi bức, anh học trò ngủ gà ngủ vịt, và ông thầy cũng thiêu thiêu luôn. Hai tay chắp lên bụng, chẳng mấy lúc mà thầy ngáy đều và trò cũng gục đầu lên cuốn sách đánh một giấc ngon lành. Đôi khi, trong những lúc ông cha xứ đi thăm người bệnh trở về, ông thấy bô đang chạy nhảy trên cánh đồng, bèn xách tay bô đến dưới một gốc cây cổ thụ nào đấy, bắt bô đọc bản cửu chương hoặc là chia năm bảy vẹt bờ. Nếu trời mưa thì hai thầy trò cùng chạy về làng, hoặc có người quen đi qua, ông thầy phải tiếp chuyện, thì anh học trò lỉnh mất. Nhưng mặc dù vậy, ông cha xứ vẫn hài lòng về bô như thường. Ông vẫn khen rằng, bô là một thiếu niên thông minh và có tương lai lắm. Nhưng sau cùng, bà Quản Bành nhất định không để cho cậu con trai lông bông như thế mãi. Ông Quản có lẽ cảm thấy tự thẹn và cũng chán ngấy mọi việc, nên để mặc bà vợ muốn làm gì thì làm. Bà Quản đợi thêm một năm nữa cho bô đủ sức nhớn rồi mới gửi bô tới trường học Gò Ruần. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của bô. Đó là một thiếu niên tính nết ôn hòa. Đùa nghịch trong giờ chơi, làm bài trong phòng học, chịu khó nghe giảng trong lớp, ăn no, ngủ kỹ, vân vân. Anh ta có một ông chủ hiệu sắt vụn ở đường Hàng Gang là chỗ thân tình, nên mỗi tháng một lần, ông này đến trường đón anh ta ra tỉnh chơi vào buổi chiều chủ nhật. Ông ta đưa bô đi chơi trên bến tàu, rồi chập tối lại đưa bô về trường. Trước giờ ăn bữa tối, chiều thứ năm nào cũng vậy, bô viết cho bà mẹ một lá thư dài. Vì cố gắng chăm chỉ học hành, cho nên tháng nào bô cũng đứng vào khoảng giữa trong bảng xếp hạng. Có một lần anh được nhất về khoa sử ký, nhưng sau khi học hết năm thứ ba và ông bà Quản Bành cho bô ra trường theo học y khoa, ông bà cho rằng bố thừa sức tự học để thi nốt cái bằng tú tài. Bà quản tìm thuê cho bố một căn gác xếp trên lầu một nhà thợ nhuộm ở bờ sông. Ngoài cái bàn học và cái giường bằng gỗ gộ, bà mua thêm cho bố một cái lò sưởi nhỏ và chở từ Gò Cô ra cho bố một mớ củi đủ sưởi trong mùa đông. Ngày đầu tiên, khi đọc tấm chương trình các môn học, bố cảm thấy tối tăm mặt mũi. Nào là khoa sinh lý, khoa vật lý, cơ thể học, vân vân. Cả một lô danh từ tối nghĩa làm cho bố kinh hoàng. Mặc dù chăm chỉ, tuy chịu khó nghe giảng, bố cũng chẳng hiểu là gì cả. Nhưng anh vẫn theo học đều đều như một con ngựa bị người ta bịt mắt kéo xe. Tuy vẫn bước đều, nhưng chẳng biết là sẽ đi về đâu hết cả. Trong những buổi chiều mùa hạ nên thơ, khi các dãy phố nóng nực đã vắng người qua lại và những chị sen, cô ở túm năm tụm ba ngồi trò chuyện trên các ngưỡng cửa, bố thường mở tung cánh cửa sổ nhìn ra dòng sông. Anh tựa tay vọt thành cửa mơ màng. Dòng sông nhỏ hẹp, nước đục lờ đờ trôi, làm cho bố có cái cảm giác đẹp như đang sống ở Venice. Bọn thợ thuyền đi làm về xuống sông rửa chân tay, cười đùa vui vẻ. Ngay trước cửa nhà, dưới chân chiếc cầu đá xám, ông thợ nhuộm chủ nhà bô căng những sợi dây thừng để phơi vải lụa. Bên kia bờ sông, sau những mái nhà màu nâu sẫm, nền trời trong mắt ửng hồng giữa ánh nắng tàn. Trời ơi, cuộc sống ở nơi đồng quê xa xôi kia vui sướng biết là chừng nào. Buổi chiều ở dưới những vòm hoa lá tươi xanh, chắc là vô cùng mát mẻ. Bà bố mở rộng cánh mũi, hy vọng để được hít thở một chút hương vị của đồng quê. Bố gầy đi nhiều, người bố dài ra, và nét mặt của bố bỗng có một vẻ mệt mỏi rất nghệ sĩ, trông cũng hay hay. Thế rồi, vì chán nản, vì lừng khừng, dần dần bố quên hết những sự bắt buộc của việc học. Một hôm, anh lười không đến bệnh viện, rồi vài hôm sau, anh ngủ quên bỏ một buổi học. Thấy cuộc sống vô tư, dễ chịu hơn trước. Bố sinh ra đi học lấy lệ cho có chừng, còn thì để dành thì giờ đi chơi bời. Bố bắt đầu la cà trong các quán rượu. Anh say mê đánh cờ. Tối tối được ngồi lì trong một quán rượu công cộng bẩn thỉu trước một bàn cờ và bên một ly la ve. Được cầm những quân cờ bằng sừng đập canh cách lên mặt gỗ đối với bố là những hành động quý báu của sự tự do, được sống theo như ý muốn. Và bố tự nhiên thấy mình có nhiều cái tài vật khác. Anh tập hát những bài dân ca, biết thưởng thức thế nào là vọng cổ, uống được rượu đế, và sau cùng được biết tình ái là gì. Nhờ những sự học tập ấy, đến kỳ thi, bố bị đánh trượt ngay từ vòng đầu. Trong lúc ấy thì ở nhà quê, người ta đã mổ heo làm gà sẵn để chờ ông Đốc về ăn khao. Bố lủi thủi về làng một mình. Tới đầu làng, anh dừng lại dưới gốc đa, nhờ người về nhà nhắn bà quản ra thư chuyện. Anh thú thật tự sự với mẹ. Bà quản thương con, không trách mắng gì, nhưng xoay ra xỉ và mấy ông giám khảo cho rằng không vô tư, có đút tiền thì cho đỗ, vân vân. Rồi bà quản đưa con về nhà, tuyên bố là bố đã đỗ và người ta cứ ăn khao như thường. Ở nhà quê, ai biết đâu. Năm sau, bà quản lại gửi bố ra Gò Rôn học lại. Lần này, bố học thuộc lòng gần hết đề thi và cuối cùng thi đỗ. Bà quản mừng đến ứa nước mắt. Rồi bà lập tức tìm chỗ hành nghề cho bố. Ở quận Ông Tố gần đó chỉ có một ông y sĩ già gần kề miệng lỗ. Tuy rằng chưa chết, nhưng ông tân y sĩ Trần Văn Bô cũng cứ đến mở phòng khám bệnh để kế nghiệp như thường. Nhưng chẳng phải lo cho bố ăn học thành tài. Tìm chỗ cho bố hành nghề như vậy là bà quản đã xong công hết việc. Bà còn phải lo cưới vợ cho con nữa. Sau một thời gian tìm kiếm khá lâu, bà mới thấy ưng ý một bà quá chồng. Vợ của ông thừa phát lại đã thất lộc. Bà này mới có ngoài 40 cái xuân xanh và chừng 9-10 vạn bạc bốn. Mặc dầu người gầy gò như cây sẩy, mặt thì đầy mụn trứng cá và hàm răng thì cái ra cái vô. Bà cả bút, đó là tên chồng cũ của bà, cũng không thiếu gì người dòm ngó muốn cưới về chung chăn sẻ gối. Phải là có nhiều thủ đoạn lắm, bà quản bành mới loại được ra ngoài vòng chiến những địch thủ lợi hại của bà. Trong số đó, đáng kể nhất là một anh hàng thịt lợn, vì anh này được ông cha xứ đỡ đầu. Bố muốn lấy vợ cho xong đi, vì anh cho rằng có gia đình riêng, anh sẽ thoát được ra khỏi cái quyền bảo hộ quá chặt chẽ của bà quản. Anh tưởng rằng có vợ thì anh sẽ được tự do tiêu thì giờ và tiêu tiền hơn trước. Nhưng anh lầm. Bà cả bút, bây giờ thành ra là bà Bô mới là người chỉ huy gia đình. Trước mắt mọi người, Bô phải giữ gìn ý tứ và ăn nói theo đúng ý muốn của vợ. Mỗi ngày thứ sáu, Bô phải ăn chay, không được uống rượu và ăn tỏi vì bà Bô không thích ngửi mùi rượu và mùi tỏi. Theo lệnh vợ, Bô phải đòi tiền các thân chủ thiếu nợ một cách gắt gao. Bà ta dò chừng các hành động của Bô, bóc thư từ của Bô ra kiểm duyệt trước và lén nhòm qua một khe hở vào phòng khám bệnh xem chồng làm cái trò trống gì khi có nữ thân chủ. Mỗi buổi sáng, bà ta phải uống một ly sữa sô-cô-la nóng, ăn hai trứng gà la cóc và bắt Bô phải chiều chuộng, săn sóc, chăm nom đủ điều. Cả ngày bà ta chỉ than thở kêu rên vì nhức đầu, vì đau ngực. Những tiếng động mạnh làm cho bà khó chịu. Không có ai đến chơi cả thì bà ta buồn. Người ta đến thăm luôn thì bà ta chắc là họ đến để chờ bà ta chết. Tối tối khi Bô đi thăm người bệnh về nhà, bà ta thò hai cánh tay gầy gò từ trong mền ra, choàng lấy cổ Bô, kéo Bô ngồi xuống cạnh giường và bắt đầu tả oán. Bô đã quên bà ta, Bô đã yêu người khác. Người ta bảo rằng nếu lấy Bô thì thể nào bà ta cũng đau khổ mà. Và sau cùng, bà ta đòi Bô rót một muỗng siro uống cho khỏe và một tí tình yêu nữa. Một đêm kia, vào khoảng giữa đêm, hai vợ chồng Bô đang ngủ, bỗng thức dậy vì những tiếng vó ngựa dừng ngay trước cửa nhà. Đứa ở gái của ông bà Bô mở chiếc cửa sổ trên gác xếp ra hỏi xuống. Dưới đường có một anh nhà quê đến mời ông Đốc đi chữa bệnh gấp. Anh ta có một lá thư gửi cho ông Đốc. Cái nụ lạch cạch vừa đi vừa run vì rét, xuống mò mẫm mở cửa, dẫn anh chàng nhà quê vào phòng ông bà chủ. Anh này lột chiếc mũ dạ trên đầu ra, lấy lá thư kính cẩn đưa lên ông Đốc. Cái nụ cầm cây đèn dầu đứng ở đầu giường và bà Đốc thì giả vờ thẹn, quay mặt vào trong tường. Bức thơ đó khẩn khoản mời ông Bô đến gấp một cái trại nhỏ ở trong quận, kêu là vùng bà Tô, để chữa cho một ông chủ trại vừa bị té gãy giò. Từ quận ông Tố đến bà Tô phải đi đến hơn 10 cây số, lại qua mấy khu rừng nhỏ, mà đêm thì tối như mực, bà Bô sợ nguy hiểm cho chồng. Anh nông dân được sai về trại trước chừng vài giờ đồng hồ nữa khi có trăng mọc, ông Đốc Bô sẽ lên đường sau. Anh nông dân sẽ dặn một thằng nhỏ ra chờ bên đường cái để dẫn ông Đốc vào trại. Vào khoảng 4 giờ sáng, mặc quần áo đại hàn như một người đi thám hiểm miền Bắc Cực, Bô lên ngựa đi bà Tô. Hãy còn ngái ngủ, Bô gật gù lắc lư ngồi trên yên, theo nhịp đi êm êm của con ngựa. Đến lúc ngựa tự động dừng lại bên một cái hố ven đường thì Bô mới giật mình choàng dậy. Thế rồi chợt nhớ tới cái chân gãy phải chữa lát nữa đây. Bô lẩm nhẩm ôn lại trong óc tất cả những cái chân gãy mà Bô đã gặp trong đời. Trời không còn mưa bụi nữa. Ngày đã bắt đầu rạng nơi chân trời. Và trên những cành cây khẳng khiu trụi lá, nhiều con chim đứng ủ rũ, rìa bộ cánh đẫm sương trước làn gió lạnh của buổi ban mai. Miền đồng ruộng phẳng lặng chạy dài mãi đến nơi chân trời, và những lùm cây trơ trọi trên cánh đồng như những nét chấm phá điểm vào một bức tranh tùy mặc, chỉ toàn một màu xám nhạt. Thế rồi Bô lại thiêu thiêu ngủ, những cảm giác mới cũ lộn xộn trong óc Bô. Lúc thì Bô tưởng mình còn là sinh viên như ngày xưa, mùa thu ôm sách đến trường, đi trên những hè phố vắng lá vàng rụng đầy. Lúc thì anh mơ như mình vẫn còn đang nằm lơ mơ trong chiếc giường nệm bông ấm áp, mùi dầu nóng của nhà thương phảng phất trước mặt anh, lẫn với mùi sương đêm. Bỗng nhiên Bô thấy một thằng bé ngồi chồm hổm bên đường. Ông có phải là ông Đốc không ạ? Bô gật đầu, thằng bé tụt đôi guốc gỗ ra, cầm tay và bắt đầu chạy vào một con đường nhỏ. Bô thúc ngựa theo sau. Dọc đường, nhờ sự dò hỏi của thằng bé, Bô được biết thân chủ của anh tên là ông Năm Hòa, một nông gia kiêm trại chủ khá giả nhất vùng. Hồi chập tối hôm qua, trong khi đi nhậu ở nhà ông bạn về, ông Năm Hòa bị ngã ngựa gãy chân. Ông ta quá vợ từ 2 năm nay, và hiện giờ chỉ có mỗi một cô con gái trông nom cửa nhà. Hai người đã đến trước cửa trại, thằng bé vạch bờ dậu chui vào sân, rồi ra mở cánh cổng gỗ cho Bô. Đó là một cái trại, bề ngoài trông có vẻ trù phú lắm. Một đàn gà vịt đang kiếm mồi trong sân. Phía sau nhà, Bô thấy hai cái vựa chứa lúa mì thật lớn và một chuồng bò, chuồng ngựa khá rộng. Anh đồng dân đi mời hồi nãy lăng xăng ra giữ lấy cơ ngựa và dẫn ông Đốc lên lầu thăm người bệnh. Ông Năm Hòa là một người chừng 50, da màu nâu tái mà lại rũ hoa, chán hói và hai lỗ tai có đeo vòng theo kiểu dân Bohemian. Ông Năm đang nằm trong giường, Trên chiếc ghế gỗ cạnh giường để sẵn một chai rượu đế, thỉnh thoảng ông lại tợp một ngụm cho đỡ buồn. Từ chập tối đến giờ, tức là đã gần 12 giờ đồng hồ, ông chỉ nằm chửi thề om sòm. Nhưng khi nhìn thấy Bô, thì ông lại nhăn nhó và rên khe khẽ ra cái điều đau đớn. Chỗ xương gãy thật là tầm thường, không có rắc rối tí tẹo nào cả, Bô không ngờ lại dễ chữa đến thế. Rồi nhớ lại cái dáng điệu trịnh trọng của các y sư ngày xưa mà trong hồi đi học anh đã thấy bên giường bệnh. Bô lựa lời an ủi và khuyến khích bệnh nhân. Những câu nói có vẻ chân thành và làm bệnh nhân cảm động tin tưởng ấy cũng là một phương pháp trị bệnh của các ông thầy thuốc. Người ta vội chạy xuống chuồng bò tìm hai khúc cây đem lên phòng để ông đốc Bô làm cái kẹp chân cho ông Năm Hòa. Dùng một miếng vỏ chai, Bô khẽ cạo cho khúc cây được nhẵn nhụi. Mụ hầu gái già của ông Năm xé vải soàn soạt để làm băng. Khi cần vài cái gối nhỏ để làm nệm, người ta mời đến cô Ánh. Ánh là cô con gái của ông Năm. Nàng bước vào phòng, tay cầm giỏ đồ khâu. Bô chú ý đến trước nhất, hai bàn tay có những ngón tay dài và những móng tay trắng nhọn, cong cong của nàng. Rồi Bô lại thấy một vẻ đẹp khác, đó là đôi mắt trong, to và đen láy của nàng. Dưới những hàng mi dài, đôi mắt ấy bỗng nhiên làm cho tâm hồn Bô rung động. Băng bó xong, Bô được ông Năm nhất định mời ăn điểm tâm một chút rồi hãy về. Chàng xuống nhà dưới, trên chiếc bàn gỗ gộ dài đã bày sẵn hai đĩa thức ăn nguội và một chiếc bánh mì tròn vành vạnh kiểu nhà quê. Bô ngồi vào bàn ăn uống qua loa. Vừa ăn, Bô vừa cảm thấy mùi xạ hương bay trong mùi đất ẩm và mùi rơm rạ nồng nồng từ ngoài sân theo nắng bay vào. Trong góc nhà có chất vài bao lúa mì. Chàng được cô Ánh cho biết trong vụ gặt vừa qua, vùng Bà Tô được mùa lớn, vợ lúa của ông Năm không đủ chỗ chứa lúa. Trên bức tường vôi, chàng thấy một bức tranh vẽ phong cảnh đồng quê bằng bút chì màu. Dưới có đầy hàng chữ kỷ niệm ngày về quê hương và một nét ký tháo. Chàng đoán tác giả bức tranh đó là cô Ánh. Hai người trò chuyện về cái chân gãy của ông Năm, qua đến vụ gặt, đến cái rất lạnh mùa đông ở đồng quê và những con chó sói làng vàng đêm khuya quanh trại. Cô Ánh không thích đồng quê mấy, nhất là bây giờ cô phải thay ông già trông nom tất cả mọi việc. Buổi sớm mai hơi lạnh, thỉnh thoảng nàng lại khẽ rùng mình. Bố để ý thấy hàm răng trắng xinh của nàng đôi lúc lại lộ ra trên làn môi hồng mịn. Mái tóc đen huyền của Ánh trải rẽ đường ngôi ở giữa trán, rồi cuộn lại thành một lọn ở phía sau gáy. Cổ nàng trắng ngần như một đóa hoa sen tươi mơn mởn. Và đó là lần đầu tiên nhà y sĩ đồng quê của chúng ta để ý đến những sợi tóc mây lòa xòa trên má của một người con gái. Bất giác Bô chợt nhớ đến mớ tóc khô khan, cằn cỗi và đã màu muối tiêu của bà Bô già ở nhà. Thế rồi, đáng lẽ sẽ trở lại thăm bệnh cho ông Năm sau 3 ngày nữa như đã hẹn trước. Chỉ qua ngày hôm sau, Bô đã trở lại bà Tô, rồi chàng trở lại đều đều mỗi tuần 2 lần. Đó là không kể những cuộc thăm viếng lặt vặt như tình cờ đi qua tạt vào cho vui vậy. Mọi việc đều êm đềm trôi qua, cái chân gãy của ông Năm được chữa chạy theo đúng phương pháp. Vào khoảng chừng 40 ngày sau, khi thấy ông Năm khập khễnh chống nạng tập đi trước hiên nhà, thì người ta đã phải công nhận rằng ông Đốc Bô là một tay cừ khôi số rách. Ngay chính ông Năm cũng thường tuyên bố rằng những vị y sư danh tiếng lẫy lừng ở thủ đô cũng chỉ chữa mát tay đến như ông Đốc Bô là cùng thôi. Còn về phía Bô, chàng không bao giờ để ý tìm hiểu rằng tại sao chàng lại có vẻ thích thú và chăm chỉ đến thăm ông Năm Hòa như thế. Nếu có tìm hiểu thì chàng sẽ cho sự chăm chỉ đó là nguyên do ở lương tâm nhà nghề của chàng hoặc vì hy vọng được bệnh nhân trả tiền hậu mà ra. Nhưng thật ra có phải đâu vì những lý do kém thơ mộng đó mà những cuộc viếng thăm bà Tô của Bô đã trở thành một nguồn vui sống cho cuộc đời trầm lặng của chàng. Những ngày ấy, chàng dậy sớm hơn mọi ngày, phóng ngựa đi trong ánh nắng mai cũng hăng hái hơn mọi ngày. Trước khi vào trại ông Năm, chàng xuống ngựa chùi đế giày lên nệm cỏ ướt, rồi móc đôi bao tay bằng da đen trong túi ra mang vào tay. Chàng thích thúc ngựa đi lộp cộp vào sân trại, được thấy thảm nắng vàng dưới chân cây hạt dẻ rung rinh lay động trên nền đất ẩm. Mấy đứa nhỏ chạy ra tranh nhau giữ cương ngựa của chàng. Chàng thích được ông Năm Hòa vỗ nhẹ vào vai và kêu to lên rằng chàng là người cải tử hoàn sinh cho ông. Chàng thích được thấy những đôi guốc gỗ xinh xinh màu xanh, màu đỏ của cô Ánh xếp ngay ngắn dưới chân cầu thang và những chiếc áo mỏng của nàng phơi trên dây kẽm sau nhà. Lúc chàng về, lần nào Ánh cũng tiễn chàng ra trước hiên nhà. Trong lúc chờ bọn trẻ con mang ngựa đến, chàng và nàng đứng lặng bên nhau, không nói năng. Gió lạnh mùa đông bao trùm lấy họ, thổi bay những sợi tóc phất phơ trên má nàng. Một hôm trời bỗng nhiên hừng nắng sau một cơn mưa tuyết. Tuyết đóng trên mái nhà tan thành nước, nhỏ giọt xuống như mưa. Ánh sợ ướt, cầm chiếc dù ra dương lên. Ánh nắng xuyên qua làn lụa mỏng màu hầm của chiếc dù lại càng làm cho môi nàng, má nàng hồng thêm. Nàng xoay xoay cán dù trong tay và lơ đãng mỉm cười. Bồ nghe có tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên làn lụa mỏng căng. Trong những ngày đầu tiên, khi bồ đi chữa bệnh cho ông Nam Hòa, bà bố già ở nhà đã dành sẵn một trang giấy trắng tinh trong cuốn sổ đen của bà cho ông Năm. Nhưng khi nghe đồn rằng ông Năm Hòa có một cô con gái, bà lập tức mở một cuộc điều tra. Và khi được biết rằng con gái lão Năm Hòa trẻ đẹp, có đi học ở trường nhà trắng, biết đàn, biết hát, biết nhảy đầm, vân vân, thì bà tức đến điên người được. Bà nghiến răng nghĩ thầm, à, thì ra vì thế mà hắn ta có vẻ khoan khoái mỗi lần được đi Bà Tô. Lần nào đi thăm nó, hắn cũng đi giày mới, mặc áo mới, rời mưa cũng như rời nắng. À, còn khốn nạn, con khốn nạn. Tự nhiên bà thấy thù ghét cô gái nọ ngay từ phút đầu tiên. Bà bắt đầu nói xa nói gần, nhưng bố không hiểu những câu bóng gió ấy mấy. Đến khi chàng hiểu được, thì chàng lại lặng im, sợ cãi nhau to tiếng chẳng hay ho gì. Bà bố càng làm già, bà hỏi thẳng vào mặt bố nhiều câu, làm chàng cứng họng không trả lời được. Tại sao bố chăm đi chữa bệnh cho lão Năm Hòa thế? Tại sao lão Năm đã khỏi chân rồi mà bố vẫn còn phải đến thăm bệnh cho lão? Mà lão lại còn chưa trả tiền thuốc cho chàng nữa. Tại là vì ở đấy có người ta biết nói chuyện, biết đàn ca, hát sướng. Còn bố thì chỉ híp mắt lại vì các cô tiểu thư tân thời. Rồi bà đã chề môi khinh bỉ. Con gái nhà Năm Hòa mà là tiểu thư à? Có tiểu thư vôi thì có. Bố lão Năm trước kia làm cái gì có biết không? Lão ta đi chăn trâu nghèo thế cha thế mẹ, mới khá đây mà đã lên mặt. Mà giàu có gì cho can kia chứ? Năm ngoái đây may mà được mùa, chứ không thì lão Năm đã nợ đìa ra rồi. Bố thì đi cày trai cả tay ra, mà con thì cứ làm bộ phấn sáp lòe loẹt, thật không biết xấu hổ. Trước sự dai dẳng của vợ, bố đành hứa là không đi Bà Tô thăm Ánh và ông Năm Hòa nữa. Bà bố già đã bắt chàng phải trang trọng thề thốt, nặng lời, tay đặt lên trên quyển thánh kinh rằng chàng sẽ không đi Bà Tô nữa. Sau một hồi bà khóc lóc nức nở và hôn hít bố ghê gớm, bố tuân lời vợ. Nhưng trong thâm tâm, chàng có một cuộc nổi dậy âm thầm, khinh bỉ sự phục tùng quá dễ dàng của chàng, rồi giả dối một cách ngây thơ. Bố cho rằng có như thế chàng mới xứng đáng được yêu Ánh, vì chàng đã chịu khổ vì nàng. Những ngày ảm đạm đã bắt đầu đến với bố. Chào ôi, bà bố già gầy guộc như một cây tăm xỉa răng. Răng bà ta lại dài, lại có bợn vàng. Suốt bốn mùa bà ta khoác trên vai một chiếc khăn san màu nâu sẫm bẩn. Chân bà ta lúc nào cũng xù xù đôi vớ len, dày như vớ lính tẩy. Thế rồi, mùa xuân năm ấy, một tấn thảm kịch bỗng nhiên xảy ra trong cuộc đời gầy guộc của bà Bô, tức của bà cả bút cũ. Một ông luật sư ở Gò Run, người được trao trọng trách giữ tất cả số vốn của bà, vào một buổi sáng đẹp trời, đã lên đường, ẵm hết cả tiền bạc trong tủ sắt, trốn đi đâu mất. Ngoài số tiền bị cuỗm đó, bà Bô vẫn còn một cái thuyền và một căn nhà, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Ông bà quản bành nhất định tìm cho ra sự thật. Căn nhà của bà cả bút nát đến nỗi gần sắp đổ và đã cầm cố lung tung từ lâu rồi. Còn cái thuyền mà bà ta khoe rằng đáng giá đến 6-70 ngàn ấy, bây giờ đem bán lấy độ 1 ngàn đồng bạc cũng chưa chắc đã có người mua. Trong lúc giận dữ, ông quản bành đập gãy cả một cái ghế đầu xuống sàn nhà mà kết tội bà quản đã làm khổ bô, đã bắt bô phải lấy một con ngựa già mà yên cương đã nát đến như bà cả bút. Ông bà quản hầm hầm đưa nhau đến nhà bô để hỏi cho ra nhẽ. Một cuộc cãi nhau xảy ra. Bà cả bút vừa khóc vừa mếu chạy lại ôm lấy bô, xin chàng che chở. Bô cãi hộ cho vợ. Ông bà quản bành giận bỏ về. Nhưng mà sự đã lỡ rồi. Vài ngày sau, trong lúc đứng phơi quần áo ngoài sân, bà bô bỗng thấy choáng váng mặt mũi, rồi miệng bà ộc ra một chút máu tươi. Sáng hôm sau, trong lúc bô quay lưng đi để khép cánh cửa sổ, nằm trong giường, bà khẽ rên. Trời ơi! Trời! Rồi ngất đi. Bà ta đã chết. Ơ, lạ chưa kìa. Khi mọi việc tang ma đều xong xuôi, bố một mình từ nghĩa địa trở về nhà. Không thấy ai ở nhà dưới, chàng đi thẳng lên lầu, thấy chiếc áo của vợ hãy còn vắt ở trên giường. Bố ra ngồi bên cửa sổ, dựa đầu vào thành ghế. Chàng mơ màng dầu dĩ cả một buổi chiều. Mặc dầu sao, bà bút cũng đã yêu chàng. Một hôm, ông Nam Hòa ra quận ông Tố, đem trả bô số tiền chữa chiếc chân gãy và một đôi gà. Trước cái tang vợ của ông Bô, ông cố sức an ủi chàng. Tôi biết mà, tôi biết quá mà, tôi cũng qua cái cảnh đoạn trường như ông rồi. Cái ngày mà vợ tôi chết, tôi như điên như cuồng, tôi chạy ra ngoài đồng, đập phá lung tung, giận trời, trách đất. Rồi ông Năm gật gù cái đầu. Lúc ấy tôi muốn chết theo vợ tôi. Mỗi lúc nghĩ đến người khác được vui thú với vợ, mà vợ mình thì chết, tôi lại như điên lên. Tôi không ăn không uống gì cả, ai dù tôi đi nhậu nhẹt là tôi chửi ngay. Thế rồi lâu dần ông ạ, ngày nọ tiếp đến ngày kia, xuân qua rồi hạ tới, sen tàn cúc lại nở hoa mà lị, tôi quên dần đi. Nhưng mà lúc nào nhớ đến cũng còn là đau, đau ở chỗ trái tim này này. Tôi muốn nói là nó lắng xuống, nhưng mà người ta trước sau, ai cũng phải chết cả thì mình buồn phiền quá đáng nào có ích gì. Hai nữa đâu có phải cứ thấy người khác chết là mình cũng muốn chết theo. Ông phải hoạt động lên ông đốc à? Thật đấy mà, ông nên nghe tôi đi, rồi ông sẽ quên mà. Tôi mời ông đến trại chơi, ở vài hôm, đi bắn chim, đi câu cá cho khuây khỏa. Con bé nó cứ nhắc đến ông luôn, nó bảo rằng có lẽ ông không nhớ ra nó là ai rồi đấy. Hôm nào ông đến, chính tay tôi sẽ quay một con thỏ, ông sơi rồi coi, ông có ngán tài tôi không? Bộ nghe theo lời khuyên của ông Năm. Chàng trở lại bà Tô và thấy cảnh vật vẫn y nguyên như ngày hôm qua. Nghĩa là vẫn như cách đó 5 tháng trước. Những cây lê trong trại đã nở hoa. Ông Nam Hòa đã khỏi chân, suốt ngày chạy ra chạy vào, càng làm cho quang cảnh thêm nhộn nhịp. Cho rằng mình có bổn phận phải tiếp đãi Bô thật ân cần, thật đặc biệt vì kết tạng đau buồn của ông Bô. Ông Nam yêu cầu chàng cứ việc đội mũ dạ và mang áo nỉ trong nhà. Ông lấy giọng nhỏ nhẹ, trò chuyện với chàng như với một người ốm nặng. Đôi khi ông còn giả vờ nổi giận gắt mắng bọn người nhà vì bọn này không chịu để ý làm những món ăn riêng cho ông đốc theo đúng lời dặn. Trong bữa ăn, muốn làm cho ông Bô vui, ông Năm kể vài chuyện tiếu lâm lầm cầm. Bất giác Bô cười khì khì, rồi bỗng nhiên chợt nhớ đến cái chết của vợ. Mặt Bô lại xa sầm xuống, nhưng chỉ một lát sau, đến lúc uống cà phê, Bô lại quên ngay. Lâu dần, Bô không nhớ đến bà cả bút mấy nữa. Chàng đã quen với cuộc sống mới và thấy thích thú vì được tự do. Bây giờ chàng có thể thay đổi giờ ăn giờ ngủ theo như ý muốn, đi về bất cứ giờ nào, khỏi cần giải thích lý do với ai hết. Chàng hài lòng tiếp nhận sự an ủi thương cảm của mọi người. Cái tang vợ của Bô cũng có lợi cho nghề nghiệp. Trong suốt 1 tháng trường, người ta nhắc đến chàng với câu ông ấy quá vợ sớm, thật là tội nghiệp. Tên tuổi chàng được nhiều người biết, thân chủ kéo nhau đến đông hơn trước, và chàng được tự do đi thăm ông Năm. Bồ cảm thấy cuộc sống của chàng có một nỗi vui lâng lâng, một niềm hy vọng mơ hồ. Chàng mơ ước mà không biết là mơ ước gì. Mỗi buổi sáng khi đứng cạo râu trước tấm gương, Bồ nhận thấy mặt mũi mình có vẻ sáng sủa và dễ thương hơn trước. Buổi chiều, sau mỗi lần đi bà Tô thăm Ánh trở về nhà, Bồ thường ngồi mơ màng rất lâu về Ánh. Chàng cố nhớ lại những lời nàng đã nói, cả đến những cái chớp mắt, những làn môi hơi nhếch lên khi nàng cười. Lần nào chàng cũng đặt ra câu hỏi, rồi đây, cuộc đời của Ánh sẽ ra sao? Bao giờ nàng đi lấy chồng? Và chồng nàng sẽ phải là một người như thế nào? Chào ôi, ông Nam Hòa cũng khá giàu mà. Mà Ánh thì đẹp quá. Bên tai Bô cả ngày như có tiếng ai văng vẳng nói, nếu ta hỏi cưới Ánh làm vợ, tại sao ta lại không thể xin cưới Ánh, vân vân. Đêm đêm Bô nằm trằn trọc khó ngủ, chàng khát nước trở dậy lịch kịch suốt đêm. Nhiều lúc chịu không nổi, chàng ra đứng bên cửa sổ. Trời đêm lấp lánh đầy sao, làn gió nồm thổi qua, đưa những tiếng chó sủa từ xa xa vọng lại. Chàng quay mặt nhìn về phía bà Tô. Nghĩ rằng dù có hỏi cưới Ánh làm vợ mà không được thì cũng chẳng thiệt hại gì. Bô tự hứa rằng nếu gặp cơ hội thuận tiện, chàng sẽ ngỏ ý muốn với ông Năm ngay. Nhưng lần nào cũng vậy, khi nhất định mở miệng nói về vấn đề này thì chàng cảm thấy sợ hãi đến díu cả lưỡi rồi im luôn. Trong thâm tâm, ông Nam Hòa cũng đang muốn thanh toán được cô con gái sớm ngày nào hay ngày đấy. Ở nhà với Bố, cô Ánh cũng chẳng giúp đỡ ông được việc gì đáng kể. Nhưng mặc dầu vậy, ông Năm cũng chẳng trách gì Ánh, vì ông cho rằng một cô gái có học thức như nàng làm sao có thể lo lắng được công việc đồng áng nặng nhọc cho được. Bởi vậy khi ông thấy ông Đốc Bô thường hay đỏ mặt mỗi khi thấy Ánh, và có những cử chỉ ngây ngô đến là buồn cười bên nàng, thì ông tin chắc rằng một ngày kia thể nào ông Đốc Bô cũng xin cưới Ánh làm vợ. Ông tính toán mọi việc trước cả Bô nữa. Ông thấy Bô hơi gầy gò. Bô không phải là chàng rể lý tưởng mà ông muốn có. Nhưng người ta cho rằng Bô có học, có địa vị đàng hoàng, không chơi bời và chịu khó cần kiệm, làm ăn, và nhất là chàng sẽ không giết gióng mấy về số của hồi môn của vợ. Nếu hắn hỏi cưới con ánh, ông Năm tự bảo thầm, ta gả cho hắn ngay. Trong dịp lễ Thánh Michel, Bô đến chơi nghỉ dưỡng sức tại Bà Tô. Trong 3 ngày, cũng như 2 ngày trước, ngày cuối cùng đã sắp hết, Bô vẫn ngần ngại chưa dám nói đến cái chuyện mà chàng quyết định phải nói. Trước phút từ biệt ra về, ông Năm và Bô đi tản bộ trên con đường mòn sau nhà. Vừa đi, ông Năm vừa nói về những chuyện phải trái của con người ta ở đời. Bô lặng yên nghe ngóng, nhưng thực ra thì tâm trí chàng để ở mãi tận đầu tận đâu. Chàng thu hết can đảm, nhất định lúc đi tới đầu gốc cây gạo đầu đường sẽ phải nói. Và khi đã đi khỏi gốc cây một quãng khá xa, chàng mới lắp bắp. Ông Năm, tôi muốn thưa với ông một câu chuyện. Hai người ngừng lại, Bô đứng thộn mặt ra, mân mê cái roi ngựa trong tay. Ông Năm khẽ cười. Cái gì vậy? Sao không nói đi? Bộ thầy tưởng tôi không biết chi hết sao? Bô lúng túng nhắc lại. Ông Năm, tôi ấy hả? Ông Năm đỡ lời chàng. Thầy cũng biết là tôi không mong muốn gì hơn. Tôi rất tán thành cuộc hôn nhân này. Cha con bé cũng đồng ý với tôi. Nhưng dù sao, tôi cũng phải hỏi qua nó trước. Thôi được rồi, thầy cứ yên chí về đi, để tôi nói với nó cho. Đây nha, để cho thầy khỏi phải chờ đợi sốt ruột. Tôi về nói cho nó biết ngay. Thầy cứ đứng đây. Nếu mọi việc xong xuôi cả thì tôi sẽ mở toang cánh cửa sổ sau nhà bếp kia ra cho thầy đấy. Ông Năm vội vã trở về nhà. Bô buộc cương ngựa vào gốc cây gạo. Chàng đứng cạnh hàng rào nhìn vào nhà bếp ông Năm cho dễ. Nửa giờ đồng hồ dài dằng dặc trôi qua. Bô rút đồng hồ ra, đếm thêm 17 phút nữa. Thế rồi bỗng nhiên chàng giật nảy mình. Cánh cửa sổ sau bếp nhà ông Năm vừa bị một bàn tay bí mật nào mở tung ra. Bô nghe tiếng móc sắt đập vào thành tường đá reo như tiếng chuông. Chàng nhảy phóc lên ngựa, chạy về nhà như người bị ma đuổi. Sáng hôm sau mới 9 giờ sáng, Bô đã có mặt ở trại. Khi thấy Bô, cô Ánh hơi đỏ mặt nhưng cũng cười gượng lên mấy tiếng. Ông Năm Hòa vồn vã ra đón chàng rể tương lai vào nhà. Người ta bắt đầu thảo luận đến chuyện cưới xin, nhưng chỉ bàn tính sơ sơ thôi, bởi vì còn rất nhiều thời giờ, phải chờ cho Bô hết tang vợ, tức là đến mùa xuân năm sau mới có thể cử hành lễ cưới. Mùa đông lặng lẽ và êm đềm trôi qua trong sự chờ đợi và chuẩn bị. Cô Ánh lo sửa soạn tư trang về nhà chồng. Mỗi lần Bô đến trại chơi, hết người nọ đến người kia thay phiên nhau chất vấn Bô và trình bày ý kiến về đám cưới, nên bày tiệc ở đâu, nên ăn những món gì cho ra trò, vân vân. Cô Ánh muốn cử hành lễ cưới vào khoảng nửa đêm trong ánh nến lung linh và những ngọn đuốc lửa bập bùng. Nhưng ông Năm không thể thông cảm được cái ý muốn lãng mạn và nên thơ ấy của cô con gái. Ông quyết định tổ chức một đám cưới phải có ít nhất là 43 tân khách đến ăn nhậu, phải có một bữa ăn cỗ ăn uống dai dẳng đến 16 tiếng đồng hồ và lai dai đến 3-4 ngày sau nữa. Hôm cưới, các thực khách dẫn bầu đoàn thê tử tới trại ông Năm Hòa từ tàng sáng. Họ chồng chất nhau trên những chiếc xe ngựa mới cũ đủ kiểu. Có nhà lại đi ăn cưới bằng xe bò. Người ta cho mời tất cả quan viên bà con hay họ. Nhân dịp này, người ta làm lành với họ, những kẻ thân thuộc cãi lộn, giận nhau từ lâu và gửi thiếp mời cho cả những người đã bỏ làng đi tha phương, lưu lạc mất tích từ bao giờ. Nhà công sở quận Bà Tô ở cách trại ông Năm Hòa chừng 2 cây số. Đám cưới đi bộ đến quận sau khi ký tờ hôn thú. Họ đưa nhau qua nhà thờ rồi lại đi bộ trở về trại. Đám người thoạt đầu tiên đi đều như một dải lụa nhiều màu sắc, lượn như sóng giữa cánh đồng, trên những con đường nhỏ ngoằn ngoèo chạy qua những thửa ruộng lúa xanh dần. Sau đó họ tàn mát ra, họp thành nhiều toán nhỏ. Ông thầy đờn đi đầu tiên, cái đầu ngoẹo trên cây đờn viêu đông cũ rích, vừa đi vừa kéo cò cử. Cô dâu chú rể đi theo ông thầy đờn, tiếp đó đến bà con hai họ. Bọn trẻ con đi sau cùng, chúng bận đuổi nhau bên vệ đường hoặc tạt vào vườn hái hoa. Ông Năm Hòa đội một chiếc mũ dạ mới tinh hảo, chiếc áo nỉ màu nâu của ông tay dài đến lấp mất cả ngón tay. Ông long trọng đi bên bà xui gia của ông, tức là bên bà quản bành. Còn ông quản thì vốn có sẵn sự khinh thị, coi thường bọn nhà quê, họ hàng nhà gái, nên đã tới dự lễ cưới với một bộ áo bành tô kiểu lính tập có 8 cái khuy bằng đồng sáng chói. Ông ta đi lùi lại phía sau để được tự do tán tỉnh một cô gái quê. Cô này mặt đỏ bừng bừng, thỉnh thoảng lại bụng miệng cười rinh rích như người bị ai thọc lét. Những người khác thì vừa đi vừa trò chuyện về đủ mọi vấn đề, trong khi đó người ta vẫn nghe tiếng đàn violon ò ẹ vang trên cánh đồng. Ông thầy đàn lắc lư cái đầu mấy nhịp, khi thấy mình đã bỏ đám cưới quá xa, ông dừng lại bên vệ đường, cặp cây đàn vào nách và lấy cục nhựa thông ra, sát kỹ vào cây cọ đàn. Tiếng đàn làm bọn chim sẻ trong cánh đồng hoàng sợ bay vù đi. Tiệc cưới được bày trong nhà chứa xe bò, 10 chiếc bàn dài kê sát vào nhau. Trên đó bày chừng 5 con lợn sữa, 20 con gà quay, 20 đĩa vịt tiềm, 5 nồi thịt bò hầm, rượu uống thả cửa, người ta ăn uống từ trưa mãi đến tận chiều vẫn chưa xong. Bác nào ngồi lâu mỏi lưng thì bò ra sân đi tản bộ vài vòng, đấu láo dăm ba câu, rồi lại trở vào ăn nữa. Vào khoảng 2-3 giờ trưa, nhiều ông khách vừa say vừa mệt nằm gục ngay trên bàn phò phò ngáy. Nhưng đến phút uống cà phê thì tất cả đều tỉnh như sáo. Người ta bắt đầu ca hát, bắt đầu vật nhau và biểu diễn những trò vặt. Tối đến, nhiều gia đình lục tục ra về. Những con ngựa ăn lúa mì gạo, căng bụng, không chịu vào càng xe, lồng lộn ở ngoài sân, dây cương đứt lung tung. Mấy ông khách quý, ông thì cười giỡn, ông thì cáu kỉnh văng tục om sòm. Và suốt đêm hôm ấy, trong ánh trăng sáng vằng vặc, trên các con đường quanh miền, có nhiều chiếc xe chạy long sòng sọc, nhảy cả xuống ruộng, đâm cả vào các hàng cây. Bọn đàn ông say mềm phải nhường cương ngựa và quyền lái xe cho các bà vợ. Những vị khách ở lại bà Tô thức suốt một đêm để uống rượu và đánh bạc trong nhà bếp. Bọn trẻ con ngủ lăn lóc như chó con dưới gầm bàn, gầm ghế, xó tủ. Cô dâu mới, tức là cô Ánh, đã khẩn khoản xin ông Năm Hòa tránh cho cô phải chịu đựng những trò đùa dai của bà con. Nhưng vào khoảng nửa đêm, khi cô dâu chú rể vừa vào phòng, thì một anh thợ hàn, em họ của cô dâu, đã linh lỉnh đến, ghé miệng vào lỗ khóa, thổi nước phì phì vào trong. May sao ông Năm vừa đi tới cản lại kịp. Ông giải thích cho anh thợ hàn biết rằng vì địa vị quan trọng của chú rể, người ta không có quyền được đùa giỡn những trò cợt nhả bậy bạ như thế. Trong thâm tâm anh thợ lập tức anh cho là lão Năm lên mặt làm kiêu, khinh họ hàng. Và anh vội đến nhập bọn với 5-7 anh khác. Mấy anh này cũng bất mãn vì trong bữa lễ đã không may ăn phải nhiều miếng thịt dai nhách, để rồi bị ngồi bí xị ra trong một xó mà rủa thầm cho gia chủ chóng được sạt nghiệp. Bà quản bành hờn mát bò ra về sớm hơn ai hết. Cả ngày cưới bà chẳng nói chẳng rằng lấy được một lời. Bà phẫn uất vì thấy không có ai đếm xỉa gì đến bà. Người ta không thèm hỏi qua ý kiến của bà về bữa cỗ, về trang phục của cô dâu, vân vân. Ông quản bành mặc kệ bà về trước. Ông ở lại bà Tô để ngồi uống rượu, hút chì gà suốt đêm và giờ nhiều trò lầm cầm khác. Suốt ngày cưới, chú rể Bô cứ nghệt mặt ra. Ai nói đùa nói giễu gì, Bô cũng nhe răng ra cười khì khì, chẳng biết trả lời ra sao cả. Qua đêm tân hôn, đến sáng hôm sau, người ta thấy chú rể trẻ hẳn lại, chú cứ líu tíu bên cạnh cô dâu. Trái lại, cô dâu tỏ vẻ phớt tình như không có chuyện gì xảy ra cả. 2 ngày sau hôm cưới, đôi vợ chồng mới đưa nhau về quận ông Tố. Ông Nam Hòa lên xe, đưa con gái ra đến tận đường cái quan. Tới đây ông hôn ánh lần cuối rồi bước xuống đường. Ông đứng đấy, nhìn theo mãi cho tới khi chiếc xe ngựa chở con gái ông đi mất dạng trên con đường mòn, và ông thở dài. Rồi ông nhớ lại ngày cưới vợ của ông trước kia, khi ông còn trẻ tuổi. Nhớ lại ngày vợ ông có thai lần đầu tiên. Ông đã sung sướng biết bao nhiêu trong cái ngày ông đón vợ ông từ nhà bố mẹ vợ về nhà ông. Ông còn nhớ rõ hôm ấy là một ngày vào mùa đông gần lễ Giáng sinh. Cánh đồng bát ngát phủ đầy tuyết trắng, ông cưỡi ngựa, vợ ông ngồi đằng sau, một tay ôm ngang eo ếch chồng, một tay cô dâu cầm cái giỏ đựng quần áo. Mỗi lần quay lại, ông lại thấy một khuôn mặt hồng hào tươi tắn và một đôi mắt trong đang nhìn ông trìu mến. Chao ôi, những giây phút êm đềm ấy đã thành xưa cũ mất rồi. Nếu đứa con trai đầu lòng của ông còn sống, năm nay hắn đã 30 tuổi. Ông Năm quay lại nhìn theo bóng xe, ông chỉ còn thấy một con đường quê vắng ngắt dưới bóng chiều ảm đạm. Ông bỗng thấy tâm hồn trống trải như một căn nhà bỏ hoang. Những kỷ niệm êm đẹp ngày xưa lộn xộn trong óc ông, chen lẫn với những ý tưởng đen tối. Ông muốn đi một vòng ra phía nhà thờ, nhưng sợ rằng cảnh vật càng làm cho ông buồn thêm, nên ông đi thẳng về nhà. Ông bà Bô về đến quận ông Tố vào khoảng 6 giờ chiều. Thiên hạ gọi nhau ra cửa để chờ xem mặt cô vợ mới của ông Đốc Bô. Bà hầu gái già của ông Đốc Bô ra chào bà chủ mới. Trong khi chờ đợi bữa ăn chiều, ông Bô dẫn bà Bô đi coi khắp nhà. Ánh theo chồng bước vào căn phòng ngủ trên lầu. Giữa phòng kê một chiếc giường gỗ gụ khá lớn, trải nệm xanh và có mền xanh. Trên mặt chiếc tủ ngăn gần đấy, nàng thấy một bó hoa buộc lụa xanh, đầy bụi phù, được cắm trong một bình hoa bằng thủy tinh cạn khô cả nước. Đó là bó hoa cưới của bà Bô cũ. Chồng nàng trông thấy vội cầm bó hoa đem lên gác xếp. Ánh đến ngồi trong chiếc ghế bành kê bên cửa sổ, nghĩ đến bó hoa cưới của chính nàng đang nằm trong chiếc hòm da và mơ màng tưởng tượng đến số phận nó sẽ ra sao nếu mai đây lỡ nàng chết. Trong những ngày đầu tiên, Ánh bận rộn lo sửa sang sắp đặt lại cửa nhà. Nàng thay hết các rèm cửa, rèm màn, mua giấy mới dán lại khắp các phòng. Nàng cho sửa lại vườn hoa, cây cảnh và xây thêm một bồn nước nuôi cá vàng ở giữa vườn. Dưới chân bức tượng ông thầy tu đứng đọc sách. Chồng nàng biết ý vợ thích đi chơi bằng xe ngựa, đã tìm mua được một chiếc xe cũ, đem về sơn phết lại và thay hai cái đèn mới. Chiếc xe trông cũng có vẻ quý phái lắm. Bộ sung sướng như một người đàn ông hạnh phúc nhất đời. Chàng yên chí hưởng hạnh phúc bên cô vợ trẻ mà không phải bận tâm, lo nghĩ đến một chuyện còn con gì cả. Mỗi bữa ăn có nàng ngồi trước mặt buổi tối, chàng cặp tay nàng dạo chơi giữa ánh trăng xuông. Một nụ cười của nàng, một cử chỉ rất tầm thường của nàng như bàn tay vuốt nhẹ làn tóc mai. Đó là những cái bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho Bô ngạc nhiên và sung sướng. Mỗi sáng ngủ dậy, chàng vẫn nằm yên, hé mắt nhìn ánh sáng từ ngoài cửa sổ lùa vào, lung linh trên gò má đầy, có những sợi lông tơ mịn của nàng. Gần nhau như thế, chàng thấy đôi mắt nàng đột nhiên như to hơn, nhất là khi nàng chớp chớp mắt lúc vừa tỉnh dậy. Đôi mắt nàng có màu huyền khi nàng ở trong bóng râm, xanh đậm ngoài ánh nắng, và lúc thì như xanh nhạt, lúc thì nâu nâu khi nàng nằm trong giường, Bô say sưa thành kính, nhìn vào đôi mắt ấy, và sung sướng khi thấy bóng mình nhỏ tí in trong tròng mắt nàng. Khi chàng ra đi, nàng ra đứng trên bao lơn giữa hai chậu hoa dạ lan hương xinh xắn. Ở dưới đường, chàng lên mình ngựa, nàng dặn dò mấy câu và ngắt một bông hoa, đưa lên miệng, cắn những cánh hoa theo gió, bay lả tả xuống đầu chàng. Họ gửi cho nhau những cái hôn trên đầu ngón tay. Chàng thúc ngựa ra đi trên những con đường cát trắng, một mình đi sâu vào những cánh đồng lúa ngập đến ngang mình ngựa, với ánh nắng mai rực rỡ trên đầu. Lúc nào nhớ đến nàng, chàng lại mỉm cười, đời chàng như vậy là hoàn toàn hạnh phúc. Còn Ánh trước khi về nhà chồng mang hy vọng rằng nàng đã yêu và đã được yêu. Nhưng sau đó, nàng hơi ngạc nhiên khi thấy nàng vẫn không được sung sướng với một mối tình như vậy. Nàng nghĩ rằng nàng đã lầm và cố moi óc tìm hiểu người ta định nói gì khi dùng những danh từ yêu đương, hạnh phúc, say đắm, thiết tha, vân vân mà nàng vẫn thấy người ta diễn tả một cách mê ly trong các cuốn tiểu thuyết diễm tình. Ánh đã đọc nhiều chuyện và nàng đã mơ nhiều về căn nhà tre nhỏ nằm ven rừng xanh, mơ đến chú mọi Domingo, đến con chó Fidel, và nhất là mơ đến tình yêu trong sạch của một người anh trai hiền lành nào đó lúc nào cũng sẵn sàng leo lên những ngọn cây cao chót vót để hái những trái chín thơm lành hoặc chớp lấy những tổ chim non đem xuống dâng cho những cô em gái. Khi Ánh được 13 tuổi, ông Nam đích thân đưa nàng ra tỉnh Gò Rân để gửi nàng vào học trong trường Nhà Trắng. Trong những ngày đầu tiên sống trong trường, Ánh không thấy buồn rầu chút nào. Trái lại, nàng còn vui thích vì được gần gũi những dì Phước hiền lành, khéo chiều chuộng, các dì thường đưa nàng vào nhà thờ chơi. Nàng học rất khá, chính nàng là người vẫn trả lời trôi chảy ông cha Sở về những câu hỏi giáo lý khúc mắc của ông. Buổi tối, trước khi đọc kinh, người ta thường đọc cho các cô trò nhỏ nghe vài trang truyện đạo. Ánh say sưa nghe những lời than thở ngân vang qua những trang sách, với những nỗi buồn vô biên như lời than của cả ngàn năm xưa cũ, bỗng nhiên trở về nức nở trong tâm hồn rung động của nàng. Nếu thời thơ ấu của Ánh đã trôi dài sau một cái quầy hàng trong một cửa hiệu tạp hóa chật chội tối tăm nào đó, chắc nàng đã say mê muốn được sống giữa những cảnh trời cao sông rộng nơi đồng quê, những cảnh mà người thị thành chỉ được cảm, được thấy qua những trang tiểu thuyết. Nhưng Ánh đã biết quá rõ cảnh sống nơi làng quê rồi, nàng đã chán ngấy với những chuyện đi cày, gặt lúa, vắt sữa bò, vân vân, quen thuộc với những cảnh bình yên phẳng lặng, Ánh lại thích được sống giữa những cảnh náo động và sôi nổi. Trong trường Nhà Trắng nơi Ánh học, có một chị gái già thường đến trường một tháng đôi lần để khâu và sửa soạn lại mùng mền quần áo. Được cha cả che chở và nâng đỡ, vì chị ta từ một gia đình dòng dõi quý phái bị suy tàn từ ngày cách mạng đến giờ. Chị ta được phép ngồi ăn chung bàn với các bà sơ và thường trò chuyện thân mật với các bà trước khi trở lên lầu làm việc. Bọn trò gái nhỏ thường lén rủ nhau lên xem chị ta khâu vá. Chị ta thuộc lòng những bài ca tình tứ lãng mạn ngày xưa và vừa đẩy những mũi kim khâu đi trên làn vải dày, chị ta vừa khe khẽ hát. Chị kể chuyện, chị loan những tin tức mới vừa xảy ra bên ngoài, nhận mua dùm những món vặt vãnh, nhận gửi thư và bí mật cho các cô học trò lớn mượn vài cuốn tiểu thuyết tình. Chị ta thường mang theo luôn luôn một cuốn truyện giấu dưới đáy giỏ may mà lúc nào ngồi một mình là dở ra đọc ngấu nghiến từng trang dài. Đó là những cuốn truyện nói riêng về ái tình, về chàng và nàng, về những người đàn bà đẹp bị đời hất hủi, hành hạ ê chề, những cô gái ngây thơ kiểu diễm ngất lịm đi giữa những cảnh lâu đài hoang vắng. Trong đó có những trận phi ngựa đuổi bắt, chém giết nhau đến kinh hồn giữa những chàng trai trẻ hào hoa mã thượng, đánh nhau như máy vì đôi mắt đẹp của giai nhân. Có những cảnh rừng cây u tối, những trái tim rung động, những lời thề nguyện đời này kiếp khác, những tiếng lòng nức nở, những giọt nước mắt long lanh và những chiếc hôn say đắm nồng nàn. Có những tiếng đàn thánh thót dưới bóng trăng xanh, có tiếng chim ca tưng bừng trong hoa lá. Có những chàng trai trẻ kiêu dũng như những con sư tử, nhưng trước người đẹp lại hiền lành như những chú kiều non. Những con người hùng đức, hình như lại không ai có thể đức hạnh đến như thế, lúc nào ăn bận cũng đàng hoàng và thỉnh thoảng lại khóc như mưa như gió. Khi Ánh lên 15 tuổi, trong vòng 6 tháng trời, nàng đã sống, đã mơ màng trong cái thế giới của những quyển tiểu thuyết ái tình lâm ly ấy. Sau đó khi đọc những cuốn sách của văn hào Walter Scott, Ánh bắt đầu mê những chuyện lịch sử, mê những pháo đài, những hầm tù, những đoàn cung thủ và những chàng hiệp sĩ mang giáp sắt. Nàng ao ước được sống trong một tòa lâu đài nào đó như những nàng kiều nữ ngày xưa, trong những tấm áo màu, chỉ sống để u buồn, ngồi bên cửa sổ, ngày ngày chờ đợi một bóng chàng hiệp sĩ mang kiếm thép, đội mũ có cắm lông chim chỉ trắng, cưỡi một con ngựa đen, phi như bay qua cánh đồng nâu xám đến trước lâu đài. Vài cô bạn của Ánh giấu giếm đem vào được trong trường dăm quyển tiểu thuyết diễm tình mới, họ chia nhau đọc trộm trong phòng ngủ. Trịnh Trọng rời nhẹ những mảnh bìa da cứng, Ánh vẫn thường trố mắt nhìn tên những vị tác giả. Đối với nàng là người không quen biết nhưng tỏ ra gần gũi với nàng vô cùng và thường ký với những tước vị cao sang như là bá tước, công tước hoặc là tử tước. Nàng thường ghé môi thổi nhẹ vào những trang giấy lụa mỏng tanh nằm trên những bức tranh trong cuốn sách, khẽ bay lên rồi lại từ từ rơi xuống. Còn những bức tranh vẽ cảnh một thanh niên khôi ngô tuấn tú đứng bên một nàng thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ một cách trinh bạch dưới những vòm cây xanh, hoặc là những bức tranh vẽ hình những thiếu phụ vô danh, đôi mắt u buồn nhìn cuộc đời dưới những hàng mi dài. Và ánh đèn mờ ảo của ngọn đèn dầu treo giữa phòng đã lung linh nhảy múa trên những trang sách ấy, dưới mắt Ánh và trong cả tâm hồn của nàng, giữa cảnh tĩnh mịch của đêm trường nơi tu viện. Đôi khi Ánh nhắm mắt ngủ quên đi, má đặt lên trang sách, bên tai nàng văng vẳng như có tiếng ngựa xe. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm phóng tác Người vợ ngoại tình của tác giả Hoàng Hải Thủy. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Chúng ta sẽ xem rằng là cái cô Ánh này với cái tâm hồn của một cô tiểu thư rất là mơ mộng sẽ sống như thế nào với ông bác sĩ Bô và cô ta ngoại tình như thế nào. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.